Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mới có thể trấn áp được bọn họ. Càn khôn bát tự là mệnh lý của tà vật, cùng giống ngày thinh sinh tháng đẻ, nhưng cũng khác nhau. Nói không phải là người sinh ra ở thời đại này, mà là chủng tộc tà vật, tính danh, huyết mạch và linh thân. Thông qua càn khôn bát tự, trên nguyên tắc có thể phê ra mệnh lý của tà vật, có đôi khi cũng có thể có công dụng đặc thù, tựa như là vu thuật hại người. Cần biết người ngày sinh tháng đẻ của người này, muốn trấn áp tà vật cũng nhất định phải biết càn khôn bát tự của nó, hoặc thông qua cơ duyên để an bài cho nó một cái càn khôn bát tự. Một khi xác định thì sẽ không sửa đổi nữa. Càn khôn bát tự của vô cực quỷ vương khắc ở bốn cái tượng đồng. Mặc kệ vô cực quỷ vương tương lai cường đại như thế nào, có thể bước ra khỏi luân hồi tam giới, nhưng cũng không thể thoát được bát tự của mình. Đây chính là tứ đại linh thú có thể trấn áp nguyên nhân ở đây. Bất quá đạo phòng đã nói, tứ đại linh thú huyết năng ngăn chặn được vô cực quỷ vương. Máu của bọn họ kỳ thực chính là do bản tôn của đồng nước biến thành. Mặc kệ bọn họ luân chuyển bao nhiêu lần, coi như bản tôn cũng không còn, nhưng đồng nước này đã khắc xuống lạc ấn thì một mực đi theo bọn hắn, trở thành huyết dịch chảy trong thân thể của bọn họ. Nghe đến đó, mọi người giật mình. Diệp Thiếu Dương nói cái khác, chỉ cần bốn người bọn họ thiêu đốt tu vi, hy sinh bản tôn thì có thể trấn áp được vô cực quỷ vương. Đạo Phong đáp, trên lý thuyết là như vậy. Lý thuyết, lão quỷ lúc này mới nói, tiểu thiên sư, người nghĩ xem, nếu như bốn người chúng ta ở trên sau lưng bọn họ bám vào bát tử, năm đó A Song thoát khốn, vì sao không giết Bạch Hồ và Châu Túc mà lại để họ còn sống? Khác nào đem nhược điểm lớn nhất của mình để lại ra như vậy. Diệp Thiếu Dương giật mình cả kinh. Đúng rồi, là vì sao nhỉ? Bởi vì A Song cũng không biết sự lợi hại của nó. Coi như hắn cứu được A Mông, hai người cũng không phải là đối thủ của bốn người chúng ta. Mà chúng ta bốn người lúc ấy bị động tu luyện mấy ngàn năm, cũng tự nhiên trở thành nhất lưu cao thủ. Bốn người liên thủ, thực lực không thua gì bọn họ. Càng bởi vì trên thân của chúng ta có bát tử, có cơ hội giết bọn chúng. Nói đến đây, lão quỳ thở dài, chúng ta không giết họ là vì họ quá đáng thương. Vợ chồng cũng tốt, huynh muội cũng được, tóm lại là hai người thân thiết nhất, đâu có làm gì sai. Bị tách ra hơn ngàn năm, lòng người đều cay đắng mà, đâu có ai ý chí sắt đá đâu. Thì các người chính là ý chí sắt đá đó, đồng với sắt thì cùng là kim loại mà. Tranh Tử nói như vậy, thấy tất cả mọi người trợn mắt lè lưỡi, biểu thị mình chỉ đùa một chút. Biết là người nói đùa, nhưng mà người đừng có đùa như vậy đó. Diệp Thiếu Dương trách mắng. Lão Quỳ lại nói tiếp, vậy cho nên chúng ta mới thả họ đi, sau đó cũng tách ra, một mình tu hành, tìm cơ duyên. Về sau nghe nói hai người hợp thể trở thành Mông Song Thị, khi đó bọn họ chính thức đại sát tứ phương. Bốn người chúng ta có ba người đi đầu thai, một mặt là tìm kiếm cơ duyên, một mặt cũng là thông qua luân hồi chặt đứt nhân quả, né tránh bọn họ. Là bởi vì bọn hắn lúc đó đã vô cùng cường đại, nghĩ đến nhược điểm của mình ở trên người, nhất định sẽ đuổi giết tứ đại thần thú. Ba người kia không ngừng đi qua luân hồi, bởi vì thai trong chi mê, ngay cả mình là ai cũng quên. Lão quỷ trước đây cũng đã nói, lão sợ chịu khổ cho nên dứt khoát ẩn nấp dưới đáy biển, gần như không ra ngoài, để cho bọn họ khỏi tìm được. Về sau bọn họ bị đại đế thu nhận, sau khi Song Phương quyết liệt, Mông Song Thị bôn tẩu đến Thái Âm Sơn, bản thân lão cũng không thể vào nhân gian. Ngoại trừ lão, người khác cũng không có khả năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net